Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, đệ 433 trang. Phanh, mũi thương đâm thẳng ở bị cầm áo mà suy yếu rất nhiều thả vô pháp vận dụng áo thuật áo âm phía sau. Lưng, người sau kêu lên một tiếng. Mũi thương xuyên qua ngực. Mũi nhọn chảy ra máy móc tộc độc hữu năng lượng dịch. Này đó năng lượng dịch chẳng khác nào là bọn họ máu, áo âm thân thể gặp bị thương nặng. Từ trên không rơi xuống. Nhưng cầm áo thời gian đã qua. Hắn rơi xuống đất tắc giải thể sung túc. Biến thành một con thuyền loại nhỏ phi cơ vèo một chút vụt ra đào vong, mặc kệ là Nhất Diệp Hàn. Trước vẫn là Phù Xuyên đều không có thật sự đuổi theo. Chỉ là phóng thích viễn trình thủ đoạn làm ra muốn truy dấu vết. Sau đó Nhất Diệp Hàn trước không có xem Phù Xuyên. Bởi vì nàng còn ở trong nước chờ Phù Xuyên từ trong nước ra tới. Bọn họ quyết đoán trái ngược hướng rời đi, bọn họ mới là chân chính đào vong, này đồng lư sơn chính. Là áo âm cùng tộc người lùn sàn xe. Phù Xuyên nhìn ra được. Nếu không phải sợ chọc giận toàn bộ áo âm tộc. Vừa mới kia Nhất Diệp Hàn trước một thương hẳn là có thể đánh chết hắn, nhưng bọn hắn vẫn là đến. Trốn, vạn nhất tới một cái áo âm cấm kỵ sư. Bọn họ hai cái đều phải chết. Bên này khu vực tới gần Ursler núi lửa núi non. Nhưng xích tuyết đồng lư sơn rất lớn. Hướng phía tây qua đi mới là đồng lư sơn chân chính khu vực. Sơn thể địa mạo thực đặc biệt. Chân núi tung hoành, cỏ cây đặc dị, nhiều đi cực đoan. Không phải hàn thuộc chính là nhiệt thuộc, hai người đều thực cẩn thận. Một đường đều là ẩn thân tiềm hành. Ẩn tàng rồi tung tích. Chờ tới rồi chân núi gián đoạn đầm khu. Nương rừng mưa như vậy. Nhất Diệp Hàn trước đem trường thương đừng ở sau người. Làm tốt tùy thời chiến đấu kịch liệt chuẩn bị. Một bên cùng Phù Xuyên nói lời cảm tạ, khách khí. Nếu một mình ta cũng chưa chắc thoát được, nàng nói chưa chắc. Thuyết minh nàng có át chủ bài. Nhất Diệp Hàn trước biết cái này y sư không đơn giản. Nhưng nhận thấy được người này ở quan sát chính mình trên người đã chữa trị nhưng còn lưu có nhạt. Nhẽo vết sẹo miệng vết thương. Hắn nói, ta trên người thương đều không phải là đến từ áo âm, Phù Xuyên ngay từ đầu liền có chút để ý. Bởi vì người này trên người miệng vết thương bí mật mang theo một ít độc tính. Loại này độc rất kỳ quái. Nàng đã ở hiền giả y quán chưa từng gặp qua. Chẳng sợ làm tài nguyên thương thời điểm cũng chưa thấy qua, mà ở chữa trị Nhất Diệp Hàn trước miệng. Vết thương thời điểm, rõ ràng loại này ngoại thương rất dễ dàng là có thể toàn bộ phục hồi như cũ. Liền vết sẹo đều sẽ không lưu. Nhưng nó không giống nhau. Hao phí hiểu rõ Phù Xuyên không ít lực lượng. Lại còn có lưu sẹo. Vết sẹo vị trí còn có một chút độc tố, rất khó tiêu trừ. Này đồng lư sơn còn có độc tính như thế đặc. Dị hung thú. Phù Xuyên trong lòng có chút lo âu. Nhân tới phía trước nàng tra quá rất nhiều tư liệu. Tuy xác định đồng lư sơn hung hiểm. Nhưng cũng chỉ chú ý áo âm cùng tộc người lùn. Không ngờ quá còn có loại này hung thú, có thể làm Nhất Diệp Hàn trước bị thương. Đến là 80 cấp trở lên cao huyết thống hung thú boss đi. Hơn nữa ít nhất là cam cấp, ta không xác định nó là cái gì. Bởi vì còn chưa nhìn đến nó bản thể. Lúc ấy nó hẳn là khoảng cách ta có điểm xa. Nhưng khói độc đã đem ta vây quanh. Trực tiếp ăn mòn thân thể của ta, ta kháng giáp gần như không có hiệu quả. Sau lại ta chật vật chạy ra. Một đường đào vong, lại đưa tới phụ cận cái kia áo âm chú ý. Bị hắn nhân cơ hội tập kích. Tiếp theo ngươi liền xuất hiện, Nhất Diệp Hàn trước mặc kệ là bề ngoài vẫn là thanh âm đều có chút. Lãnh đạm, người bình thường sẽ bị người này quá bụa, không hợp đàn khí chất sở nhiếp. Nhưng Phù Xuyên cùng hắn bèo nước gặp nhau. Ngẫu nhiên tổ đội, đối phương diện này không quá mẫn cảm. Chỉ chú ý đối phương cung cấp tin tức chưa từng đối mặt đều như vậy cường. Kia này hung thú chỉ sợ xa so áo âm đáng sợ. Kia nàng lần này chọn đồng lư sơn vì mục đích địa. Chỉ sợ là hạ hạ sách muốn hay không hiện tại liền rời đi. Phù Xuyên cũng chưa biểu lộ trong lòng do dự. Chỉ cùng Nhất Diệp Hàn trước nói. Cảm ơn, sau đó nàng liền rời khỏi đội ngũ. Xoay người dẫn vào rừng rậm chung, Nhất Diệp Hàn trước đứng ở tại chỗ nhìn một hồi. Sau đó từ bên kia lối rẽ lóe nhập, hắn biết đối phương cùng chính mình giống nhau. Đều ở do dự muốn hay không từ bỏ chuyến này mục đích. Trước tiên rời đi, nhưng kết quả đâu? Phù Xuyên vẫn là quyết định giữ nguyên kế hoạch đến Xích Tuyết Đồng Lư Sơn chân núi liệt cốc khu. Nơi đó ẩn chứa quang nguyên tố nhất mãnh liệt. Sinh mệnh hơi thở cũng nhất cường đại. Đủ khả năng thỏa mãn nàng thay đổi chủng tộc nhu cầu. May mắn trước mặt nàng là có ưu thế. Không bị tỏa định thời điểm. Cấm áo tự thân. Tiềm hành che giấu. Liền tính là kia chỉ áo âm cũng chưa chắc có thể nhìn thấu nàng. Dù sao không cần gặp được áo âm tộc. Mặt khác cường đại thành niên áo âm cùng kia đầu kỳ quái hung thú liền còn hảo. Phù Xuyên thật cần. Thận. Dựa theo bản đồ bay nhanh tới gần chân núi liệt cốc khu. Không nghĩ tới lúc này ở Xích Tuyết Đồng Lư Sơn phụ cận còn có hai đám người tồn tại, nam diện rừng. Dậm chung, một cái hơn 30 người đội ngũ đang ở kín đáo tiềm hành. Cầm đầu hai cái trưởng lão, còn có một đôi thanh niên nam nữ. Nếu Phù Xuyên tại đây, nhất định sẽ nhận ra này hai người là Đông Kha Hà Đồ cùng Đông Kha Cẩn, cho nên hai người rời đi. Brook tỉnh lý do thật đúng là không phải trống rỗng bịa đặt. Bọn họ thật sự tới hoang dã hiểm cảnh, đại công tử cùng nhị tiểu thư lần này ra ngoài. Bên ngoài những người đó đều cho rằng các ngươi là ở tìm lấy cớ. Hiện giờ tất nhiên còn tại gia tộc bên trong. Kỳ thật các ngươi đã lặng yên tới nơi đây. Nhưng nơi đây hung hiểm. Còn cần cẩn thận, tự nhiên. Đông Kha Hà Đồ nhìn vệ tinh cảm ứng truyền quay lại tới mặt đất năng. Lượng đồ, ngón tay điểm một chỗ, vừa mới nơi này bạo phát một hồi rất mạnh chiến đấu kịch liệt. Nhưng thực mau kết thúc, xem ra có kết quả. Có lẽ đến chỗ này không ngừng chúng ta một đám, Đông Kha gia trưởng lão cũng thấy được. Khẽ nhíu mày, gia tộc thám tử ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm nhiều năm. Lúc này mới ở Đồng Lư Sơn bên này thấy rõ tới rồi tam nhãn phân thần đằng hơi thở. Chẳng lẽ còn có người khác cùng chúng ta Đông Kha gia tộc giống nhau ở truy tung cái này tím phẩm? Đỉnh thực thể, không xác định, nhưng nếu tới, liền tính mục đích không phải tam nhãn phân thần đăng, cũng tuyệt đối sẽ không sai quá nó. Toàn bộ ẩn nấp đi, ở tìm được nó phía trước, không thể chậm trễ. Đông Kha Hà Đồ biết chỉ cần bắt được cái này tam nhãn phân thần đăng. Hắn cùng Đông Kha Cẩn liền có thể phát huy ra viễn siêu hiện tại vài lần thực lực. Đến lúc đó cái gì Tạ Khắc Lệ vẫn là Úy Minh Đường đều xa xa không hề là bọn họ uy hiếp, bọn họ này. Một đám tiềm hành che giấu. Mặt khác một đám người lại vừa đến Ursler núi lửa núi non cùng Đồng Lư Sơn chi gian khu vực. Đứng ở địa vị cao huyền nhai. Phía sau là nóng bỏng. Nghiêng lưu động dung nham. Cầm đầu ba người đều ăn mặc áo đen. Áo đen thượng còn có một mảnh huyết hồng lốc xoáy mắt. Trong đó một người nhìn đang dùng thiết bị thấy rõ năng lượng lão giả. Tế Lân đại nhân, người xác định chủ nhân làm chúng ta tới nơi này tìm kiếm nó sao? Trước mặt ta vẫn chưa cảm giác được nó tung tích. Hết chương.